kiếm tốt quá à, chương 662, Nam Hải một trận chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mênh mông Nam Hải, sóng cuộn cuộn trào mãnh liệt chính là gió lốc quý, chính là nhất quán gió êm sóng lặng. Nam Hải cũng không có nhất quán ôn hòa, lộ ra hải dương khí hậu phong vân khó lường chân thực. Một mặt một chỗ bãi đá ngầm bên trên, một tên đạo nhân bản thân mà ngồi, mặc cho gió táp sóng xô, nhưng như bản thân liền là đá ngầm đồng dạng, hàn tại bãi đá ngầm bên trên là vẫn không nhúc nhích tới thanh không 4 năm, hắn không có gì bất mãn, đối môn phái này nơi phát nguyên hắn đã sớm trong lòng mong mỏi, lại không nghĩ rằng là dùng dạng này nguyên nhân trở về tông môn trốn cũ. Hắn là cho rằng tông môn có chút chuyện bé xé ra to. Một cái mới kết đan không lâu kiếm tu, dù là từng tại ngũ hoàn xuyên kiếm thành công, đối kim đan cái này tầng cấp tới nói, lại có thể ý vị như thế nào? Cái gì đều đại biểu không được, kim đan cùng trúc cơ là hai khái niệm. Tại trúc cơ giai đoạn, tu vi mặc dù cũng đối tu sĩ rất trọng yếu, nhưng bởi vì trúc cơ tu sĩ pháp lực dung nạp hạn mức cao nhất có hạn, cho nên một chút tính bùng nổ đạo thống, một chút thủ đoạn đặc biệt liền hướng có thể nhận đến kỳ hiệu, nhưng kim đan tựu bất đồng. Một cái kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp lực chênh lệch là khả năng chênh lệch tới mấy chục lần. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa có thể hình thành kinh khủng pháp áp. Liên tục bất kể tiền vốn cấm pháp tuấn pháp. Hắn cũng từng nghe qua chính mình mấy cái kia cùng cái này kiếm tu có qua chiến đấu đồng môn sư huynh đệ tự mình kinh lịch kể 1000 nói 1 vạn, hắn tự cho rằng cái này căn bản là suy nghĩ dậm chân tại chỗ, dũng khí lùi lại. Ngay trước Huân Phong đám người mặt, hắn không có cách nào nói qua trực tiếp, cũng chỉ có thể dùng hành động thực tế tới nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là pháp tu. Thời đại bất đồng, pháp tu chiến đấu cũng không còn là mài chiến đấu, nhưng quan niệm như vậy tại ngũ hoàn rất lưu hành, nhưng ở thanh không, hết thảy đều vẫn là chậm tiết tấu, cần kích thích. Hắn tại ngũ hoàn kim đan bảng xếp hạng đứng hàng đầu, lại bị chuyên phái trở về đối phó một cái kết đan không đủ 100 năm tân tấn kim đan, cái này khiến hắn không quá vui mừng, dù là thanh không là hắn vẫn nghĩ trở về mở mang kiến thức một chút địa phương. Hắn biết rõ tông môn an bài như thế mục đích. Mấy vạn năm tới, pháp mạch thế lực đối kiếm mạch đặc biệt mũi nhọn đều biểu hiện ra phát rồ đề phòng. Không để lại dư lực bao vây chặn đánh, trừ không dám dùng tới cảnh tu sĩ tới tự thân động thủ bên ngoài, cái khác cơ hội trường hợp chưa từng bỏ qua. Cái này yên đầu đã có thể tại ngư dược xuyên kiếm, đã có thể tại trúc cơ thời kỳ uy bá nội ngoại kiếm, nói một câu thiên tài trong thiên tài cũng không quá đáng. Dù là hắn chính là tên ngoại kiếm, lúc trước cảnh nhìn lại kém xa tự nhiên mà thành nội kiếm, tương lai tiềm lực còn rất không tốt nói, nhưng cái này vẫn không thể ngăn trở pháp mạch phát ra từ nội tâm cảnh giác. Thế là, dùng rất quy củ thủ pháp, phái quy tắc cho phép bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất liền là tam thanh tất nhiên lựa chọn tại kim đan bảng xếp hạng thứ 3 hắn may mắn tiếp đến nhiệm vụ này, mục đích rất rõ ràng, đường đường chính chính đánh bại hắn, giết chết hắn. Đây chính là hắn ở chỗ này nguyên nhân, không một chút nào che giấu, đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trên mặt bàn. 1 năm giết 1 thú, liền tại mùng 5 tháng 3 cái này đặc thù thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mục đích cũng không khó đoán, lần thứ nhất giết thú khả năng còn không thể dẫn tới Hào Sơn chú ý, nhưng 2-3 lần về sau liền là không lời tuyên truyền, dạng này phát ra tin tức minh xác không sai, đừng nói là Hiên Viên, liền là Bắc Vực những cái kia trung tiểu môn phái cũng có thể từ trong tính ra chính xác phán đoán. Dạng này khiêu khích thế lực nhỏ còn có thể nhẫn, nhưng duy chỉ có Hiên Viên không thể nhịn. Tại kiếm mạch vài vạn năm trong lịch sử, liền không có kiếm tu đối mặt dạng này khiêu khích nhẫn nại qua. Là ngươi lâu tiểu ất xử lý Nam Hải công việc, đã bắt đầu tựu nhất định phải có cái phần cuối. Đây là hắn cẩn thận cân nhắc về sau cho ra kết luận. Pháp mạch đối kiếm mạch trả thù, không nói tu chân chiến tranh, tại đối cá nhân dưới tình huống, khó khăn nhất liền là bắt không được người. Kiếm mạch thói quen liền là một đoạn thời gian ẩn núp phía sau đột nhiên chạy ra đâm mấy kiếm, sau đó tự biến mất không còn tăm tích lấy tên đẹp túng kiếm vô ngân. Cho nên hắn trên thực tế rất khó tại thanh không giới vực bên trong tìm tới cái này kiếm tu tung tích, chỉ có lúc đó kỵ mã bán đảo chi định là cái này kiếm tu lưu lại không nhiều, cũng là trọng yếu nhất một cái đuôi. Kiếm tu có thể hay không tới, hắn không cân nhắc vấn đề này. Kiếm tu không đến, hắn liền tại Nam Hải giết thú tìm niềm vui, 1 năm 1 đầu, ngược lại muốn xem Hào Sơn là thế nào nuốt xuống cái này miệng uất khí. Dẫn tới đại yêu, đây chẳng qua là cái ngẫu nhiên. Tại mấy tháng trước giết qua một lần anh yêu hậu, hắn sau lưng tông môn đã bắt đầu hướng biển sâu hải tộc tạo áp lực. Mà lại, hắn kỳ thật cũng không ngại những này hải tộc bên trong vương giả, chỉ cần không cùng lúc bên trên, liên tục tới, ngược lại là đối với hắn một loại ma luyện đây. Toàn bộ kế hoạch quang minh chính đại, đường đường chính chính, vì thế tam thanh thậm chí tự nguyện từ bỏ chi canh quan cái này tại Bắc Vực lớn nhất, trọng yếu nhất cứ điểm. Kỳ thật cũng là không thể không như vậy, nếu như cái này Lâu Tiểu Ất thật xảy ra chuyện, Chi Canh Quan sợ là không chạy ra được một cái. Hắn vị trí hiện tại, liền tại khoảng cách Kỵ Mã Bán Đảo đường ven biển hơn 2.000 dặm địa phương, vừa vặn ở vào giới vực ngầm thừa nhận lãnh hải bên ngoài, nhưng lại còn tại biển cạn phạm vi bên trong. Bắc vực Nam Hải tình hình biển tương đối đặc thù, đáy biển bằng phẳng, tại thềm lục địa bên ngoài có tới 3.000 dặm thềm lục địa, địa hình như vậy, liền đang thích hợp hắn tại kiếm tu đấu trường chi dụng. Có thể xếp hạng ngũ hoàn kim đan thứ ba, Thanh Huyền tự có hắn chỗ hơn người, dù là cũng không đem đối thủ chân chính để vào mắt, vẫn kỹ lưỡng, đem chi tiết cân nhắc đến cực hạn. Đương nhiên, đối với chiến đấu vị trí địa lựa chọn, hắn duy nhất không có cân nhắc liền là phải chăng đối với mình phát huy có lợi, đây là kiêu ngạo, cũng là hắn đạo tâm vị trí. Thực lực của hắn, sẽ không bởi vì hoàn cảnh cải biến mà thay đổi, không quản là tại biển rộng, còn là quần sơn, sa mạc. Tại trên đỉnh đầu hắn, dù là gió lốc say xưa, cũng có thanh chọc lưỡng khí phân biệt rõ ràng. Trực thấu trong mây, chính là tam thanh đạo thống nổi danh nhất hai tướng thanh chọc có ngàn trượng chi cao, xa xa có thể thấy được. Đây là hắn tu hành bản mệnh công thuật dị tượng, kỳ thật cũng là chỉ dẫn, hàm ý rất rõ ràng, ta liền ở ngay đây, chờ ngươi tới ganh đua cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới thanh 045, hắn một mực tựu ở vào tại dạng này trạng thái bên trong, dùng người thường không thể tưởng tượng định lực chỗ thân hải ngoại cũng tự sướng, trên tâm cảnh tu luyện đã đạt đến nhất định độ cao. Hôm nay, chính là mùng 5 tháng 3. Nếu như không có người tới, hắn sẽ tại biển cạn bên trong tùy tiện tìm cái kim đan hải thú giết chết, cho thấy thái độ của hắn. Trong khi chờ đợi, muốn xoay người vào biển lục soát thú, lại đột nhiên ngừng lại, cao ngàn trượng thanh chọc lưỡng khí tựa như một cái cự hình radar, mặc dù tự thân nổi bật vô cùng, nhưng đối xung quanh ngàn dặm chi kính khí cơ biến hóa nhưng là vô cùng rõ ràng. Tựa như hắn thanh chọc chi khí bắt mắt vô kỵ đồng dạng, một đạo kiếm quang vút không mà tới, đồng dạng không che giấu chút nào. Thanh Huyền thở dài ra một hơi, vài vạn năm đối thủ cũ, rốt cuộc đã đến. Mặc dù hắn cũng không chán ghét biển rộng, nhưng nếu như 4 năm như một ngày nghe cỗ này đồ tây mùi tanh, đối một cái quanh năm tại tiên sơn tu hành tu sĩ tới nói, vẫn không phải cái nhượng người vui vẻ quá trình. Tinh thần chấn động, thanh chọc chi khí càng thêm tràn đầy, trong mơ hồ, xung quanh vừa khắp xuất hiện gió lốc nhưng phảng phất dùng hắn đứng thẳng chỗ là mắt cũng để cho cảm giác của hắn trong nháy mắt mở rộng đến gió lốc lướt qua mỗi một nơi hẻo lánh. Dạng này cảm giác bên dưới kiếm tu mọi cử động rõ ràng trước mắt rõ ràng rành mạch. Đây chính là khống chế, hoàn mỹ lợi dụng hoàn cảnh, không phải là vì khống chế, mà là vì sát lục mà khống chế. Là tiến thủ khống chế, là tiên cơ khống chế, là căn cứ vào khổng lồ tu vi lực lượng khống chế. Cách chương.